Búp bê sữa của Diệp thiếu gia. Chương 13, góc truyện audio.com. Lúc Diệp Mạnh Giác từ thành phố A gấp rút trở về, Diệp Thư vừa mới chấm dứt đợt giảm béo thứ nhất của cô vốn đã lén lấy tiền mừng tuổi ra chuẩn bị đi đến câu lạc bộ giảm béo, tuy nhiên phát hiện chỗ kia chỉ là một câu lạc bộ tập huấn giảm béo, cô cũng đành bỏ qua. Điều này làm cho cô như đưa đám mấy ngày, cho đến khi Kiều Hoa Hoa tìm được cho cô một cuốn sách giảm béo. Diệp Thư áp dụng phương pháp đầu tiên trong truyền thuyết là 3 quả táo một ngày. Cô biết nếu có Diệp Mạnh Giác ở nhà chắc chắn sẽ không cho phép, bây giờ chưa phải là thời gian thích hợp, đúng lúc Diệp Mạnh Giác có một hạng mục xây dựng đô thị cần anh tới công trường theo dõi, Diệp Thư tràn ngập phấn khởi tiễn anh ra cửa. Diệp Thư thề đời này sẽ không ăn táo nữa, tuyệt đối không. Cô dành thời gian 3 ngày, ngoài trừ uống nước ở ngoài, ăn 27 quả táo các giống, ăn xong rồi uống nước rồi lại ăn. Ngày thứ 3 cô nhìn thấy quả táo miệng đều phải phun nước chua. Buổi trưa cô đói đến mức hoảng loạn, dì Thái nấu cháo trắng đến, cô ngửi mùi thèm ăn đến nước mắt sắp tuôn rơi luôn rồi. Diệp Thư vẫn còn chịu đựng được chút ít, cuối cùng cô không ăn cháo mà dì Thái bưng tới, lặng lẽ sờ soạng hai quả táo cắn xuống. Ngày thứ 4, Diệp Thư đói nằm lì ở trên giường không còn chút sức lực. Diệp Mạnh Giác sớm canh rõ thời điểm mà gọi điện thoại về nhà, rõ ràng nhận thấy Diệp Thư không thích hợp. Anh không trực tiếp hỏi Diệp Tư mà lại gọi điện thoại cho dì Thái, thế mới biết tin Diệp Tư đang cấp tốc giảm béo, đã nhịn đói 3 ngày rồi, kế tiếp còn nói muốn tiến hành đợt thứ 2. Diệp Mạnh Giác nghe được Diệp Tư đói đến mức không bò dậy nổi, trong lòng sợ tới mức run lên một cái, lúc này phân phó ngăn Diệp Tư lại chờ anh trở về rồi tính tiếp. Diệp Tư ở trên giường uống một chút cháo trắng, khôi phục lại ít khí lực, run rẩy bò lên cân điện tử, thời gian 3 ngày so với 2 tuần trước kia gầy đi rất nhiều. Điều đó càng thêm khuyến khích Diệp Thư tiếp tục phấn đấu. Kiều Hoa Hoa nói không sai, quả nhiên phải có biện pháp ngoan độc mới nhanh có kết quả. Diệp Thư chuẩn bị điều dưỡng 2 ngày, 2 ngày tiếp theo đều ăn cháo trắng, sau đó chuyển qua bước tiếp theo là chuẩn bị ăn dưa chuột với trứng gà. Kiều Hoa Hoa mắt thấy Diệp Thư buồn bã ỉu xìu đi vào phòng học. Bánh bao nhỏ cậu làm sao vậy? Sao mới một tuần không gặp liền biến thành như vậy? Kiều Hoa Hoa hỏi, Diệp Thư không để ý đến cô ta, nằm úp sấp trên bàn, cô không còn khí lực để ý tới người kia nữa. Cậu sẽ không thật sự đi luyện phương pháp giảm béo kia chứ? Ừ, trời, bánh bao nhỏ cậu bây giờ không có người trong lòng, gấp gáp như vậy làm chi? Từ từ sẽ ốm lại thôi mà, Kiều Hoa Hoa hét lên, giống như vừa phát hiện một châu lục mới, Kiều Hoa Hoa hưng phấn mà châu đầu đến, chẳng lẽ cậu thật sự có người trong lòng? Là ai, hả, Diệp Tư xoay mắt qua một bên, là ai nhỉ, người trong lòng của mình sao? Trong đầu hiện ra nụ cười ấm áp của Diệp Mạnh Giác ngoài chú, dường như cô chưa từng để ý đến người khác. Cô nhớ tới 2 tuần trước Kiều Hoa Hoa đã nói, bánh bao nhỏ cậu nói chú của cậu thích mẫu phụ nữ như thế nào hả? Không biết, ừ, theo mình tổng hợp lại trên tạp chí mà nói, thứ nhất chú cậu hẳn là thích phụ nữ cười rộ lên thật chói mắt, thật ấm áp. Thứ hai, chú cậu hẳn là thích phụ nữ có đường cong S-line nha, giống như chị Giang Lâm vậy, cậu xem, trước sau lồi. Góc truyện audio.com, lõm, eo thon nhỏ, đàn ông không phải đều thích sao? Mới không phải, Diệp Thư nhỏ giọng phản bác, chú mình thích mẫu phụ nữ đầy đặn một chút. Hình như không phản ứng, chẳng lẽ chiêu này mất linh? Vậy đổi chiêu khác, bánh bao nhỏ, mình nói cho cậu biết nhé, kỳ thực nam sinh thật sự không thích nữ sinh mập đâu. Đương nhiên, mình không phải nói cậu béo, tuy nhiên, nam sinh trong trường hình như nghĩ cậu béo thật. Xong rồi, lộn xộn cái gì, bánh bao nhỏ khẳng định sẽ càng không để ý đến mình. Kiều Hoa Hoa đâm đầu vào tập muốn tự sát, nghe thấy Diệp Tư nhỏ giọng hỏi. Thật sự, Kiều Hoa Hoa mình tuyệt đối sẽ không lừa cậu, nam sinh không thích nữ sinh cũng không thích á, đương nhiên, mình tương đối ngoại lệ, mình nói đại khái là công chúng, đều như vậy. Kiều Hoa Hoa gật đầu. Cô nhìn thấy bạn bánh bao của mình rất có hứng thú với chủ đề này nên liền bắt đầu khoe khoang, đem mọi chuyện mà cô biết có liên quan đến giảm béo nói hết ra. Cô không biết chính những lời này đã khiến cho bánh bao nhỏ đi lên con đường giảm béo đau đớn. Kiều Hoa Hoa quấn quýt lấy Diệp Thư cho tới trưa cũng không hỏi ra được nam sinh mà cô thích. Giữa trưa sau khi xong tiết, cô ta đi theo phía sau Diệp Thư, còn chưa hết hy vọng, ong ong hỏi không ngừng, lại phát hiện thấy bánh bao nhỏ bước đi chao đảo, sau đó ngã lăn trên mặt đất. Buổi sáng Diệp Mạnh Giác phát hiện Diệp Tư không thích hợp liền từ thành phố A chạy trở về, vừa xuống máy bay, mở di động ra, sau đó điện thoại liền tới tấp gọi đến, trong lòng anh cả kinh, mơ hồ cảm thấy Diệp Tư đúng là đã xảy ra chuyện, sau khi nhận được tin tức quả nhiên, là giáo viên chủ nhiệm của Diệp Tư, nói với anh Diệp Tư té xỉu ở trường học hiện tại đang ở bệnh viện.